Chương 512, mọi người tề tụ. Thánh địa. Mạ dị giỏi chính là thế giới chính phủ bổn bộ vị trí, mà thế giới chính phủ còn lại là có đại quy mô nhất cùng 70 cái trở lên gia nhập liên bang thế giới quốc tế tổ chức, 800 năm trước tùy 20 vị có giã tâm quốc vương cộng đồng thành lập. Quyền lực tối cao giả là phỉ vở hệ vồn vẹn sơ ta, tùy hải quân cùng xịp nhân phục cùng với vương giới thất vũ hải các loại cơ cấu tụ tập chư quốc, phục tùng bọn họ chế định pháp luật, đồng thời giữ gìn trật tự. Đương nhiên, ở chỗ này còn lại là đem ở tại thánh địa mạ gì giỏi thiên long người cho tự động coi thường, không có bất kỳ cần phải nhớ kỹ giá trị, cái này là đối với yêu nguyệt mà nói. Mà đối với thế giới chinh phục kỳ hạ ba bộ phận, vô luận là hải quân vẫn là vương giới thất vũ hải, tùy hoặc là thần bí kia tổ chức cơ cấu CV0CV9, yêu nguyệt đều là tương đương hiểu. Hắn tò mò nhất chính là thế giới kia chính phủ rõ ràng hợp lý, bị gọi phỉ vở hệ vồn vẹn sờ ta năm láo ra hỏa, ngoại trừ biết là có 5 người ở ngoài yêu nguyệt trên cơ bản liền không có bất kỳ tin tức hữu dụng, cho dù là ở tờ lần chung cũng không có được. Hải quân tam đại tướng trên chính là hải quân Nguyên Xoa Y, mà ở hải quân Nguyên Xoa Y trên còn lại là thế giới chính phủ thống soái tối cao, hiện tại tùy trước một đời hải quân Nguyên Xoa Y cương cốt không đảm nhiệm. Thế giới chính phủ thống xuất kỳ chức trách chính là đối với thế giới chính phủ cùng hải quân bổn bộ an ý phối hợp, không nên xuất hiện bất kỳ ma sát, cùng với ở một ít chuyện lên điều động. Mà phỉ vở hệ vồn vẹn sờ ta còn lại là hơn ở thế giới này chính phủ thống xuất trên, thật có thể nói là người lãnh đạo tối cao, ngoại trừ thế giới chính phủ bổn bộ bên trong người bên ngoài, ngay cả hải quân chúng cũng chỉ có số rất ít cao tầng biết phỉ vở hệ vồn vẹn sờ ta tồn tại, mà phóng tới cả thế giới trong nói, nào biết phỉ vở hệ vồn vẹn sờ ta tồn tại cũng chỉ có đứng tại thế giới đỉnh người. Càng nhiều hơn chính là cây bản chưa có nghe nói qua tên này. Nếu không phải yêu nguyệt có tờ lần ở tay, kỳ thực với hắn thân phận của trung tướng cũng là không có tư cách biết phỉ vở hệ vồn vẹn sờ ta sự tình. Tự nhiên, hắn cũng không có biện pháp đi hỏi sẻn gỗ củ cùng gặp phỉ vở hệ vồn vẹn sờ ta rốt cuộc là như thế nào tồn tại. Nếu không ước đoán bọn họ nên hỏi tự mình làm sao sẽ biết phỉ vở hệ vồn vẹn sờ ta. Ngẫu nhiên nghe được phải là có bao nhiêu ngẫu nhiên. Nếu như có thể ngẫu nhiên nghe được, phỉ vở hệ vồn vẹn sở ta tồn ước đoán đã sớm nên cho hấp thụ ánh sáng. Yêu Nguyệt kỳ thực lúc đầu không cần tham gia cái hội nghị này, mà hắn sở dĩ sẽ đến thế giới này chính phủ tham gia cái hội nghị này, ngoại trừ là phải bồi hạn cọc ở ngoài, nguyên nhân lớn nhất hay là muốn nhân cơ hội xem có thể hay không tiếp xúc cái này phỉ vở hệ vồn vẹn sở ta, nghe được một ít tin tức hữu dụng. Cái này phỉ vở hệ vồn vẹn sở ta thần bí cùng với mình không biết. Đây đối với yêu nguyệt mà nói có thể cũng không phải là hảo chuyện gì, không biết thường thường là ý vị như thế nào tình huống cũng có thể phát sinh, mà yêu nguyệt còn lại là càng thích đem hết thảy đều nắm giữ ở trong tay mình. Bạch Ngọc sàn nhà, đi ở phía trên phát sinh tiếng bước chân giòn giã, sạch sẽ thậm chí có thể cái bóng ra cái bóng, hai bên là chỉnh tề tường, không có bất kỳ một tia vết bẩn, từ vừa tiến đến thế giới này chính phủ liền làm cho một loại trang nghiêm cảm giác. Mà ở yêu nguyệt cùng hẳn có hai người trước người, còn lại là dẫn dắt bọn họ đi trước phòng họp nhân viên chính phủ, an mặc cũng là y quan ngăn nắp sạch sẽ, cẩn thận tỉ mỉ, thoạt nhìn bản bản tránh tránh rất có tinh thần. Còn như đổ quỵ xuất còn lại là như trước theo ở phía sau, chỉ bất quá nhìn cài nông cái giá, thực sự là cùng nhân ra thành ngược lại, quả thực giống như là không biết từ nơi này tới được địa bị lưu manh. Dùng ánh mắt dư quang phiết liếc mắt phía sau đổ quỵ xuất, yêu nguyệt nhếch miệng lên vẻ tươi cười, trở về nhà mình cảm giác thế nào đạp phía sau tiếng bước chân của nhất thời hơi ngừng, nguyên bản mạn bất kinh tâm đổ quỵ xuất dùng không thể tin ánh mắt nhìn đi về phía trước xa yêu nguyệt, ánh mắt kia có không giảng hòa sợ hãi. Hắn làm sao sẽ biết lẽ nào chỉ là trùng hợp thuận miệng nói hay là đang thăm dò cái gì trong lòng cấp bách nghị trăm vòng, tuy nhiên lại không có được bất kỳ đáp án, lập tức lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, bước nhanh theo sau. Mình không thể loạn đầu trận tuyến, nói không chừng đối phương nói cùng tự mình nghĩ cũng không là một chuyện nhi cũng là có khả năng, dù sao chuyện này ngoại trừ tự mình người tin cẩn ở ngoài, liền ở không có ai biết, nếu như mình bại lộ đi ra ngoài vậy thì có chút buồn cười. Ha ha, yêu nguyệt trung tướng nói cái gì nữa đâu đổ quỵ xuất đả một cái ha ha, có chút không biết mùi vị nói rằng, thật giống như thật không có nghe hiểu yêu nguyệt nói cái gì giống nhau. Mà yêu nguyệt cũng không muốn chơi tiếp. Chỉ là bình thản nói rằng, không có gì. Một đường không nói chuyện, rất nhanh thì đến một cánh to lớn trước cửa, ở hai bên theo thứ tự là hai cái hải quân trú đóng, hơn nữa nhìn cấp bậc cũng đều là trung tá, ở chỗ này lại chỉ có thể làm cái coi cửa. Nhân viên chính phủ ý bảo gật đầu, sau đó hai gã trung tá đem đại môn này chậm rãi đẩy ra, theo khe cửa mở rộng từng bước lộ ra bên trong phòng họp. Khắp nơi tề tụ một đường, tọa ở cầm đầu chính là thế giới kia chính phủ thống soái tối cao Cương Quốc Không, mà Sẻn Gỗ Cụ, gặp cùng với trung tướng Cở Dạn còn lại là ngồi ở hai bên, còn như tam đại tướng còn lại là cũng không có đến, cũng không có cần tới nơi này. Ở nơi này bản tròn một đầu khác, chính là đã tới ba vị vương dưới thất vũ hải. Mắt Diều Hâu ở nhắm mắt dưỡng thần, Dại Bèn còn lại là ngồi nghiêm chỉnh, hai người ở nhìn thấy Yêu Nguyệt phía sau đều là gật đầu, còn như Bờ Lạch Bờ Đều, thì là căn bản không dám đi xem Yêu Nguyệt, chỉ là vẫn cúi đầu. Ngoại trừ sẽ không tới nơi này bà tổ lờ mẹ cụ mạ cùng với gệt cổ mò gì ạ ở ngoài, cũng chỉ còn lại có Yêu Nguyệt ba người bọn hắn không có đến. Đương nhiên, Yêu Nguyệt cũng không phải là vương dưới thất vũ hải, chỉ bất quá trước đó hắn sớm cùng Sẻn Gỗ Cụ chào hỏi, nói mình sẽ tham gia lần này hội nghị, còn đối với trận chiến này quốc tự nhiên là rất vui lòng.